Võng Du Chi làm gay thật tuyệt. Chương 10, tại sao anh và anh ta luôn nói những lời tựa như đang tán tỉnh nhau? Góc truyện audio.com, vũ trụ thần thoại thật sự là người một lời đã nói chắc như đinh đóng cột. Kéo đám người trong bang đi cày SD, một nhóm người phối hợp càng ngày càng ăn ý, do đó dễ dàng vượt qua cả ba cửa của SD. Trên người lão đại rơi ra toàn trang bị hiếm. Những trang bị này cũng khá kích thích người trong bang, khiến nhiệt tình cày SD của họ dâng cao không gì sánh kịp. Mỗi ngày đều hẹn giờ vào trò chơi, sau đó tổ chức thành đoàn thể vào SD, khiến cho mọi người trong thành đều biết bọn họ đi cày SD. Cày đến ma chướng mù mịt, mỗi ngày đều cày SD, trong đó buồn tẻ không cần phải nói. Mặc dù kinh nghiệm nhiều, Tịch Lạc Ninh cũng có chút không chịu nổi. Vấn đề là ngay cả cái bóng của Vô Danh Kiếm cũng không xuất hiện. Vũ trụ thần thoại thì rất cáu kỉnh, oán khí của người khác dù có lớn hơn nữa cũng không dám nói ra. Cuối cùng những người này hoàn toàn đem tức giận phát trên người Tịch Lạc Ninh. Đều oán anh trước đó không chịu bán kiếm cho vũ trụ thần thoại. Mới tạo nên bi kịch nhường này. Tịch Lạc Ninh im lặng, nhưng quả thật lần này anh có chút trách nhiệm. Hôm nay Tịch Lạc Ninh vừa on, liền bị công tử Phong Lưu len lén kéo vào trong đội. Tổ đội, đóa hoa sen trắng thuần khiết, ôm lấy cà phê, hòa hòa ngài chính là chúa cứu thế của đời chúng con. Tổ đội, công tử Phong Lưu, có thể kết thúc hoạt động tổ chức thành đoàn khổ ép này hoàn toàn nhờ cả vào ngài TT tổ đội. Đẹp trai quá muốn hủy dung. Hòa hóa, mỗi lúc trời tối đều nằm mơ thấy lão tam hôn ngón chân của tôi. Tổ đội, đóa hoa sen trắng thuần khiết, tiểu sửu, khẩu vị của cậu thật nặng, ngay cả lão tam cũng để ý tôi hiện tại nhắm mắt lại chỉ nghe thấy âm nhạc bên trong SD. Hoàn toàn biến ảo luôn. Tổ đội, công tử Phong Lưu, vợ ơi, em trèo tường. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung, ông đây đang kể khổ. Nếu như vẫn phải đi nữa, ông sẽ tạo phản. Tổ đội, công tử Phong Lưu, gạt lệ vợ, em nhất định phải mang theo anh đó. Tổ đội, đóa hoa sen trắng thuần khiết, tổng kết từ trên xuống. Cà phê, vì tương lai của bang chúng ta, vì tương lai của chúng ta, vì cậu nhất định phải tạo ra một cây kiếm vô danh nữa đó. Tổ đội, cà phê mất khống chế, đây là mục đích các chú bắt cóc anh sao? Ba người hoàn toàn kinh hãi rồi. Tổ đội, đóa hoa sen trắng thuần khiết, bắt cóc. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Cà phê, ngài hãy từ bi cứu khổ cứu nạn chúng con đi, con sẽ cảm tạ tám đời nhà ngài. Tổ đội, công tử Phong Lưu, cà phê, nếu thực vẫn phải tiếp tục, sẽ có người chết đó. Tổ đội, cà phê mất khống chế, xem bọn họ nói khoa trương như vậy. Khóe miệng Tịch Lạc Ninh co giật. Nhưng thật sự, anh cũng không muốn đi cày SD nữa. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Tài liệu rất khó thu thập, còn không nhất định sẽ thành công. Cho dù có thành công, vũ trụ cũng không nhất định sẽ nhận. Tổ đội, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Đại thần là một người đàn ông không được tự nhiên. Tổ đội, công tử Phong Lưu, tài liệu bọn tôi sẽ đi thu thập. Cậu chỉ cần làm sao để vũ trụ nhận thì bọn tôi sẽ nghĩ biện pháp. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Ừ, tổ đội, cà phê mất khống chế. Các cậu đến chắc đã có chuẩn bị. Khi nào thì bắt đầu nghĩ ra cách này đây? Tổ đội, công tử Phong Lưu, kia không quan trọng, cậu, không hộc máu sao? Tôi bây giờ nghe đến hai chữ SD là muốn động kinh luôn. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Đừng khoa trương như vậy chứ. Kết quả ngày hôm sau. Bọn người công tử Phong Lưu đã mang tài liệu anh cần đến. Tịch Lạc Ninh rất kinh ngạc, những tài liệu này rất khó để chuẩn bị, cái này anh biết rất rõ. Không nghĩ tới mới một ngày mà bọn họ đã thu thập xong hết rồi. Xem ra mỗi tối sau khi giải tán, bọn họ hẳn là suốt đêm đi kiếm, suốt đêm sau còn đi cày SD, cũng không hiểu bọn họ làm sao mà chịu đựng được nữa. Tịch Lạc Ninh có chút cảm động. Thản nhiên tiêu sái cùng vũ trụ thần thoại dù sao cũng là bạn bè trong hiện thực. Có thể hiểu, nhưng bọn họ chỉ là bạn bè trong trò chơi. Hoàn toàn không cần khổ cực như vậy. thậm chí ngay cả oán trách cũng không nói một câu mà chỉ dám lén lút than thở thôi. Đối với chuyện này, bọn họ đều có cách giải thích. Tổ đội, cà phê mất khống chế, trực tiếp từ chối không được sao? Tổ đội, công tử phong lưu, không muốn anh ấy thất vọng mà. Tất cả mọi người đều là anh em cùng nhau chơi đùa. Trong đời thực không có cách nào nói nhân tình, bởi vì dính đến rất nhiều chuyện, sẽ không làm được. Trò chơi là để con người giải trí, nghỉ ngơi, thật sự không cần thiết. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung, bọn tôi đều được cậu tặng đồ cho mà, chỉ có đại thần là không có thì sao được. Tổ đội, đóa hoa sen trắng thuần khiết, đại thần vẫn luôn che chở chúng ta. Đây chính là thời điểm chúng ta báo đáp anh ấy, cũng không thể khiến anh ấy thất vọng được, có phải không? Tổ đội, cà phê mất khống chế, thật nhìn không ra, đã như vậy, sao không kiên trì chút, cầy vô danh kiếm bằng ra thì thôi. Tổ đội, công tử phong lưu, đều là tâm ý, đừng quá để ý hình thức. Tổ đội, cà phê mất khống chế. Hừ, ngụy biện, Tịch Lạc Ninh đối với bọn người giả ích đã có thêm một tầng nhận thức sâu sắc hơn nữa. Tịch Lạc Ninh nhận tài liệu, rất chăm chỉ chuẩn bị làm trang bị. Chẳng qua API không tốt, vẫn luôn thất bại, bọn công tử phong lưu vừa login liền hỏi anh kết quả. Sau đó lại luôn thất vọng mà về. Trong lúc bọn họ một mực chuẩn bị, thì vũ trụ thần thoại lại chủ động nói không cày SD nữa. Có lẽ anh ta cũng cày đến mệt rồi. Lập tức, mọi người hưng phấn giống như được phóng thích. Bang, đẹp trai quá muốn hủy dung. Đại thần V5, bang, tớ thích Grayon Shin Chan. Đại thần V5, bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Tôi đề nghị thắp hương tưởng niệm ba boss trong SD. Chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi Lạc Xuyên bắn pháo hoa đê. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, ba boss bị chúng ta luân nhiều ngày như vậy, là bọn chúng nên thắp hương mới phải. Bang, Thản Nhiên tiêu sái, được, tiền vũ trụ chi, bang, vũ trụ thần thoại, ừ, bang, Lam Mộng Điệp, phóng pháo hoa rất đẹp. Bang chủ V5, đại thần V5, cô nhóc này mới đến một thời gian ngắn, quan hệ với các thành viên khác trong bang lại khá tốt. Còn trở thành fan cuồng của vũ trụ thần thoại. Bang, Thản Nhiên tiêu sái, em gái Lam sờ đầu. Bang, Tần Ngọc Thanh, bang chủ giỏi nhất, gửi sách cho tôi, toàn bộ đều có chữ ký tay của đại thần Địch Vân. Còn không lấy tiền, cảm động đến nỗi nói không nên lời. Bang, công tử phong lưu, thần thám, lời này cậu đã nói đi nói lại không quá 20 lần rồi đó. Bang, Tần Ngọc Thanh, thật sự rất cảm động mà. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, đồng cảm động ING, đám người mê sách Địch Vân trong bang đều nhận được sách. Cái này vừa bắt đầu là cảm động không dứt. Bang, Thản Nhiên tiêu sái, há há, bang, cà phê mất khống chế. Bọn mi tại sao lại quên đại thần vũ trụ bên Hồ Đại Minh chứ? Trong Hoàn Châu cách cách, khi Tiểu Yến Tử đi tìm vua Càn Long thì đã nói câu này. Hoàng thượng còn nhớ Hạ Vũ Hà bên Hồ Đại Minh không? Sau đó, cư dân mạng khá chuộng dùng câu ngươi có nhớ Fsepseps bên bờ Đại Minh không? Khi muốn gợi về quá khứ, nhắc những kẻ vô tình, không nhớ người cũ, đây chỉ là một câu nói đùa. Tịch Lạc Ninh có chút cảm khái. Địch Vân đối với bạn trên mạng cũng đều thật tình như vậy. Tiền vài cuốn sách đối với Địch Vân mà nói chẳng thấm vào đâu. Nhưng chỉ là bạn trên mạng thôi mà, anh ta thật không cần thiết phải làm như thế, anh ta không nói, ai biết anh ta là ai chứ. Hơn nữa tặng sách, anh ta cũng không nói ra thân phận thật của mình, Tịch Lạc Ninh không biết nên nói gì cho phải. Bang, cà phê mất khống chế, sách mặc dù là băng chủ gửi, nhưng không phải đều lấy từ chỗ đại thần cả sao. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, thiếu chút nữa đã quên mất. Cảm ơn đại thần, lại là cảm ơn liên tiếp. Bang, tớ thích Grayon Shin Chan. Có thể hỏi bang chủ quan hệ giữa đại thần cùng địch đại thần không? Bang, Thản Nhiên tiêu sái. Có thể, bang, tớ thích Grayon Shin Chan. Quan hệ gì? Chấm, bang, Thản Nhiên tiêu sái. Không nói cho nhóc, bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Bang chủ lại làm trò rồi. Bang, Tần Ngọc Thanh. quyết định tổ chức thành đoàn thể trực tiếp đến thành phố S gặp địch đại thần một lần. Sau đó thỏa mãn nhìn ngắm người thật, bang, thản nhiên tiêu sái, bang, công tử phong lưu, ta khuyên cậu ngàn lần vạn lần đừng làm như vậy. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan, vì cái lông gì, đại thần rất đẹp trai, hoàn toàn không thua Tịch Lạc Ninh. Bang, Lam Mộng Điệp, Tịch Lạc Ninh là thần tượng của em đó. Xấu hổ ing. Bang, Lam Mộng Điệp, thế nhưng, các anh luôn nói địch đại thần là ai thế? Tịch Lạc Ninh không nói gì. Lam Mộng Điệp cùng những người khác trong bang khá thân quen nhưng với anh thì chưa nói chuyện nhiều. Thậm chí còn mơ hồ lộ ra địch ý. Không nghĩ tới lại là fan của anh. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Địch đại thần là nguyên tác của bộ phim Accepts mà Tịch Lạc Ninh diễn. Em gái Lam, không biết có thể tìm Baidu. Bang, vũ trụ thần thoại, rất rảnh sao, tiếp tục cày SD. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, tôi đi mua pháo hoa. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Phong Lưu, vừa rồi không phải bảo đi chiến trường sao? Mọi người nhao nhao thể hiện mình bận rộn nhiều việc, bận đến nỗi không có thời gian nói chuyện nữa. Đám bang chúng ban nãy náo nhiệt như thế nháy mắt yên tĩnh một màng. Địch Vân mỗi lần nghe đến tên mình liền vô cùng kích động. Tịch Lạc Ninh đã quen. Mặt, từng qua Thương Hải, nói với bạn, có muốn tới PS không? PS là tên gọi tắt của đại sảnh rách nát, là phó bản cấp 70. Từng qua Thương Hải trong khoảng thời gian này toàn lực thăng cấp, nên rất nhanh đã lên tới cấp 70. Đại sảnh rách nát tên tiếng Anh là Shatter Hole là một phó bản trong World of Warcraft. Chỗ này ta nghĩ game này tác giả chỉ oai oai thôi nên có viết chệch chữ viết tắt đi. Tịch Lạc Ninh đã lên cấp 80, thăng cấp thật ra cũng không cần quá nóng vội, huống chi mấy ngày nay cày SD, anh hơi mệt, mệt, bạn nói với, từng qua Thương Hải, không đi đâu, kết quả vừa từ chối từng qua Thương Hải, vũ trụ thần thoại lại mật tới, dù anh đi câu cá, mệt, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, đi câu cá, mệt, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, anh có vẻ rất thích câu cá. Mật, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, cũng tốt, mật, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, đến ngay, đi đồng hồ câu cá cũng không tệ. Tịch Lạc Ninh không định từ chối. Tịch Lạc Ninh chạy tới đồng hồ. Vũ trụ thần thoại đã ở đó. Hôm nay vũ trụ thần thoại mặc một bộ bạch trang nhặt được trong phó bản SD. Kỵ sĩ bạch y quay mặt về phía hồ, ánh chiều hắt lên người anh ta, cùng với tiếng nhạc trầm chậm của trò chơi, khiến người khác có cảm giác cực kỳ cô đơn. Gần, cà phê mất khống chế. Đồ họa của trò chơi rất đẹp. Gần, vũ trụ thần thoại. Ừ, gần, cà phê mất khống chế. Tâm trạng không tốt sao? Gần, vũ trụ thần thoại. Không, chỉ là chơi hơi chán. Gần, cà phê mất khống chế. Max level quả thật rất không thú vị. Sao không tìm lấy một cô bé nào đó mà kết hôn? Trong trò chơi này, ước nữ thầm mền anh cũng không ít đâu. Gần, vũ trụ thần thoại, không có hứng. Gần, cà phê mất khống chế. Đừng nói với tôi là anh không được nha. Gần, vũ trụ thần thoại, cậu phải thử mới biết được. Gần, cà phê mất khống chế. Tôi có hứng với đằng sau của anh hơn. Phía trước thì không. Gần, chấm, vũ trụ thần thoại, phía trước được lắm. Gần, cà phê mất khống chế. Dù vậy cũng không có hứng. Gần, vũ trụ thần thoại, thử xem có lẽ sẽ thích. Gần, cà phê mất khống chế. Trêu chọc tôi là phải trả giá rất lớn đó. Gần, vũ trụ thần thoại, tự cậu tìm. Gần, cà phê mất khống chế. Gần, vũ trụ thần thoại, 3. Gần, cà phê mất khống chế. Gần, vũ trụ thần thoại, o. O Tịch Lạc Ninh lặng lẽ nhìn đèn treo rực rỡ trên trần nhà không còn lời nào để nói. Anh tại sao lại nói những lời này với vũ trụ thần thoại chứ? Quả thật giống như đang tán tỉnh. Mặt, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, có muốn chơi ước nữ gả cho tôi không? Mặt, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, lý do, Tịch Lạc Ninh cười lạnh, lại còn dám bảo anh luyện ước nữ. Mặt, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, kết hôn có thể làm nhiệm vụ vợ chồng. Mặt, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, anh hô một tiếng trên kênh thế giới. số ước nữ muốn lao vào vòng tay ôm ấp của anh rất nhiều. Rất nhiều, mặt, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, không muốn tìm những người đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm kéo cấp cho cậu. Cậu không phải cũng đang nhàm chán đó sao? Mặt, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, sao anh không luyện ước nữ gả cho tôi? Tịch Lạc Ninh có chút động lòng. Gần đây anh không có chuyện gì làm. Ước chính cũng không muốn thăng cấp nữa. Nhiệm vụ vợ chồng anh chưa từng chơi qua. Nghe nói nhiệm vụ vợ chồng trong giang hồ rất thú vị. Sau khi giết quái tăng độ hảo hữu, có thể đi vào một số phó bản đặc thù. Thời gian trước Tịch Lạc Ninh muốn làm một bộ đồ tím tăng nhanh nhẹn cho Pháp Sư 70 cấp nhưng còn thiếu một ít tài liệu nữa. Tịch Lạc Ninh đi tìm sách hướng dẫn. Kết quả loại tài liệu này chỉ có thể nhặt được trong phó bản của nhiệm vụ vợ chồng. Bởi vì không có đối tượng kết hôn nên cuối cùng món trang bị đó cứ thế mà chết non. Kỹ năng sinh hoạt của Tịch Lạc Ninh chọn là trang bị sư N. Bên với một trang bị sư thích chế tạo trang bị, làm trang bị mà không thu thập đủ tài liệu là chuyện đau khổ cỡ nào chứ? Nếu như không phải không thích tìm một người qua đường nào đó. Tịch Lạc Ninh sớm vì tài liệu tạo trang bị mà vì tiện tìm người kết hôn rồi. Anh đã xác định người đối diện chính là Địch Vân, nhưng bọn họ hiện tại chẳng qua chỉ là bạn trên mạng. Cùng một chỗ hưởng thụ trò chơi online cũng không tệ nha. Anh rất hiểu Địch Vân, nếu đã hứa sẽ mang anh thăng cấp thì nhất định làm được. Có thể làm nhiệm vụ vợ chồng, thu thập tài liệu nhưng lại không cần lo lắng vấn đề thăng cấp. Tịch Lạc Ninh có chút động tâm, mặt, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, cậu muốn dẫn ước nhỏ của tôi thăng cấp sao? Mặt, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, đến ước thợ săn còn không muốn thăng cấp nữa là mang người thăng cấp. Việc mệt chết người không đền mạng như thế, Tịch Lạc Ninh sao có thể đồng ý chứ? Mặt, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, nếu không muốn, vậy đi tạo một ước nữ đi. Tịch Lạc Ninh thực sự đi tạo một ước nữ nữa. Thời gian trước kia khi mới vào nghề, anh diễn một đôi song sinh long phượng giống nhau như đúc. Ngay cả nữ giới anh còn diễn qua, hiện tại cũng chỉ là một nhân yêu ở trong trò chơi thôi mà. Hoàn toàn không có chút áp lực nào. Kết chương.